Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, chu sát. 6 chương, Tạ Bạch Hiên thật muốn hạ sát thủ, Tạ Tử Dĩnh ngăn không được, Tam Hoàng tử vậy mà thật thần phục. Tống Vân Ca nhìn về phía Tạ Bạch Các, lắc đầu nói, đây thật là vạn vạn không nghĩ tới. Cùng là Ngọc Tiêu thần tử, vậy mà thần phục, Ngọc Tiêu thần tử ngạo khí ở đâu? Tạ Bạch Các mỉm cười, đánh không lại đương nhiên yếu phục khí, đây là thiên kinh địa nghĩa, Ngọc Tiêu thần tử cũng là phục tùng cường giả. Tống Vân Ca nói, Tam Hoàng tử ngươi cũng đã luyện thành Ngọc Tiêu Lăng Vân Trưởng. Như thế nào đánh không lại? Nhiều lắm là không được đầy đủ trên dưới mà thôi. Tạ Bạch Hiên thản nhiên nói, Tống Vân Ca, ta biết Tam Đệ cũng đã luyện thành Ngọc Tiêu Lăng Vân Trưởng. Hắn hết lần này tới lần khác giả bộ như không có luyện thành. Thì tính sao, ngươi cũng không cần châm ngòi ly gián. Ngươi thân là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, cũng dám đến giả mạo Cố Hiến. Có thể nói là gan lớn, nếu như đổi thành ta là Lục Muội, tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Về phần ta cùng Tam Đệ ở giữa sự tình không nhọc hao tâm tổn trí. Tạ Tử Dĩnh nói, Đại Hoàng huynh ngươi dụng tâm quá hiểm ác, rõ ràng là Cố Hiến. Càng muốn nói hắn là Tống Vân Ca, là muốn cho ta gánh vác một cái thông đồng với địch chi danh sao? Nàng giờ khắc này linh tuệ chớp động, tư duy truyền, cái này Tạ Bạch Hiên thanh âm sẽ truyền đi. Tuyệt không thể để cho người ta hiểu lầm, hủy thanh danh của mình. Ha ha, Tạ Bạch Hiên chợt cười to. Lục Muội, ta coi thường ngươi. Tạ Tử Dĩnh lạnh lùng nói, ta cũng coi thường Đại Hoàng huynh ngươi. Vậy liền đánh rồi mới biết a. Tạ Bạch Hiên lắc đầu, nhẹ nhàng một trường ấn về phía Tạ Tử Dĩnh. Đinh, Càn Khôn Diệt Thần Quyển cùng trưởng lực tương giao, phát ra thanh minh. Tống Vân Ca thì nhìn về phía Tạ Bạch Các. Tạ Bạch Các thần sắc căng cứng, nghiêm nghị nói, Tống Vân Ca, ngươi lá gan không nhỏ, cũng dám giả mạo Cố Hiến. Ngọc Tiêu thần tử thật không ai có thể giết chết. Tống Vân Ca ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lắc đầu thở dài, chỉ sợ chưa hẳn a. Ha ha, Tạ Bạch Các cười to, không có sợ hãi, ngươi có thể thử nhìn một chút nha, đến cùng có thể hay không giết chết chúng ta. Tống Vân Ca gật đầu, vậy liền thử một lần a. Trên không kim quang đột nhiên bắn ra, kim quang bên trong xuất hiện một con bàn tay lớn màu vàng óng. Kim quang vàng rực cấp tốc ngưng tụ đến trong bàn tay. Dài một trượng bàn tay lớn màu vàng óng vân tay rõ ràng rõ ràng. Mơ hồ hiện ra kỳ dị phù văn, như ẩn như hiện, đây là Tống Vân Ca đem vạn hồn luyện thần phù văn dung nhập trong lòng bàn tay, tăng lên A-La-Hán thần trưởng uy năng. A, Tạ Bạch Hiên nhíu mày nhìn lại, trầm giọng nói, Tam Đệ cẩn thận một chút, cái này trưởng lực có gì đó quái lạ. Tống Vân Ca ngươi khi nào xuất ra làm hòa thượng? Tạ Bạch Các không thèm để ý cười cười, phô trương thanh thế thôi. Ầm ầm, A-La-Hán thần trưởng cùng hắn Ngọc Tiêu Lăng Vân trưởng chạm vào nhau. Không được, Tạ Bạch Các quái khiếu, A-La-Hán thần trưởng cùng Ngọc Tiêu Lăng Vân trưởng va chạm. Tùy tiện đánh tan Ngọc Tiêu Lăng Vân trưởng, kim quang đột nhiên đại thịnh, tốc độ chợt tăng tốc. Tạ Bạch Các tiếng quái khiếu bên trong chớp nhoáng, nhưng A-La-Hán thần trưởng tốc độ càng hơn một bậc. Đánh trúng bộ ngực hắn, thân thể của hắn bỗng nhiên dâng lên một đạo bạch quang. Ngăn tại A-La-Hán thần trưởng trước đó, A-La-Hán thần trưởng kim quang lần nữa đại thịnh, nhẹ nhõm đánh tan bạch quang, rắn rắn chắc chắc đánh trúng bộ ngực hắn. Phốp, Tạ Bạch Các bay lên. Trên không trung phun ra huyết tiễn bên trong xen lẫn thịt nát, làm can, Tạ Bạch Hiên gầm thét, hắn một trường vỗ mở Càn Khôn Diệt Thần Quyền, phóng tới Tống Vân Ca, bầu trời lại xuất hiện một con A-la-hán thần trưởng. Âm, Tạ Bạch Hiên xuất trưởng nghênh kích, âm âm, hắn khí thế lao tới trước, im bặt mà dừng, lảo đảo lui lại mấy bước. Tiểu đình màn vô thanh vô tức biến mất, giống như xưa nay không tồn tại, không có một chút dấu vết của nó, không có bột phấn, không có vỡ mảnh. Cái này kim trưởng tiếp tục hướng phía trước, đánh trúng chính rơi xuống Tạ Bạch Các. Ba, Tạ Bạch Các giống một con dưa hấu bị đập nát, chia năm xẻ bảy, huyết nhục bắn ra tứ phương. Tạ Tử Dĩnh nhăn lại lông mày, bận bịu rời đi chỗ khác, đôi mắt sáng đã cảm thấy tàn nhẫn lại cảm thấy buồn nôn, quá mức huyết tinh. Tống Vân Ca lại cười khẽ, lần này nhìn có chết hay không. Hắn nói chuyện, bầu trời lại một đường A-la-hán thần trưởng ngưng tụ thành, chụp về phía hư không nào đó một chỗ. Ngươi đáng chết. Tạ Bạch Hiên cắn răng, gắt gao trừng mắt Tống Vân Ca, ngươi cũng dám giết Ngọc Tiêu thần tử, hắn chết thật rồi. Tống Vân Ca cười khẽ, A-la-hán thần trưởng trên không trung đột nhiên sáng rõ, vạn hồn luyện thần phù bỗng nhiên vận chuyển. Trong đầu của hắn vạn hồn luyện thần phù cũng đi theo vận chuyển. Một trong một ngoài, hai đạo vạn hồn luyện thần phù cùng một chỗ vận chuyển, tạo thành vô cùng to lớn lực lượng, một chút đem Tạ Bạch Các hồn phách kéo tiến mình não hài. Tạ Bạch Hiên song trưởng ngay cả đập mấy cái, lại là hướng Tạ Tử Dĩnh. Tạ Tử Dĩnh trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Tạ Bạch Các hồn phách tiến vào não hải về sau, hắn bỗng nhiên mắt tối sầm lại, dừng lại một chút, trơ mắt nhìn xem Tạ Tử Dĩnh bị đánh trúng ngực. Tạ Tử Dĩnh quanh thân sáng lên tử quang che đậy, ngăn cản một chút trưởng lực, nhưng thứ hai trưởng, thứ ba trưởng theo sát phía sau. Ba, lồng ánh sáng một chút vỡ vụn, trưởng lực cập thân, nàng như vải rách búp bê bay lên. Thân ở không trung đã cúi đầu cúi tứ chi, mất đi sức sống. Tống Vân Ca trên không trung tiếp được nàng, trực tiếp túm chỉ thành mỏ hạc, nhẹ nhàng điểm một cái nàng phía sau lưng, thi triển tích thiên tủy, nàng mềm nhũn ngược lại trong ngực hắn, thân thể nhẹ giống như một mảnh lông vũ, không nặng chút nào, để cho người ta hoài nghi có phải hay không chỉ còn lại y phục. Tạ Bạch Hiên tiếp tục huy trưởng, Tống Vân Ca sắc mặt âm trầm vô cùng, thân hình chớp động, thời gian nháy mắt đã biến mất không còn tăm tích. Tạ Bạch Hiên hừ một tiếng, hướng phía hoàng cung mà đi. Hắn vô thanh vô tức xuyên qua hộ vệ vòng, tiến vào Đoan Hòa Điện bên trong, đứng ở Long Án Hạ bình tĩnh nhìn xem Tạ Thăng, tay áo tung bay âm thanh bên trong. Tám cái lão giả từ chỗ tối hiện thân, bao bọc vây quanh Tạ Thăng, cảnh giác nhìn xem Tạ Bạch Hiên. Tạ Thăng chậm rãi buông xuống hồ sơ, mặt trầm như nước nhìn xem hắn, hừ lạnh nói, đám này hộ vệ càng ngày càng vô dụng. Tạ Bạch Hiên nói, phụ hoàng, hôm nay muốn đưa ngươi tấn trời, đi bồi Lục muội a. Ngươi giết Tiểu Lục? Tạ Thăng nhíu mày, lạnh lùng nói, Tiểu Lục nàng đã chết. Tạ Bạch Hiên gật đầu, không có khả năng. Tạ Thăng lạnh lùng nói, ngươi giết không chết nàng. Tạ Bạch Hiên nhàn nhạt nhìn xem hắn, từ chối cho ý kiến. Cái này thái độ làm cho Tạ Thăng biết là thật, khó có thể tin nói, nàng không có khả năng bị giết chết, ta chính là Ngọc Tiêu thần tử. Tạ Bạch Hiên ngạo nghễ nói, người bên ngoài giết không được người, ta có thể giết chết Ngọc Tiêu thần tử. Tạ Thăng hai mắt chớp động lên phẫn nộ hỏa diễm, ngữ khí lại âm trầm lạnh như băng, người thật sự cho rằng Ngọc Tiêu thần tử liền không gây nên có thể liền vô địch thiên hạ? Tạ Bạch Hiên chậm rãi nói, phụ hoàng ngươi tuy là thiên tử, nhưng so với Ngọc Tiêu thần tử tới nói còn kém một bậc. Ha ha, ha ha ha ha, Tạ Thăng điên cuồng cười to. Tạ Bạch Hiên nhíu mày nhìn xem hắn. Tạ Thăng lắc đầu nói, Ngọc Tiêu thần tử, Ngọc Tiêu thần tử, ha ha ha ha. Tạ Bạch Hiên càng phát ra cảm thấy không thỏa đáng. Hắn dùng thiên cơ thần mục không nhìn thấy Tạ Thăng, bởi vì Tạ Thăng chính là thiên tử, có kỳ dị lực lượng bao phủ. Cái này khiến hắn không dám xem nhẹ, mà lại mỗi cái thế giới thiên tử đều có lực lượng cường đại bảo hộ lấy. Thế giới này lực lượng tập sát hắn, cỗ lực lượng này sẽ không xuất hiện. Ngọc Tiêu thần tử tập sát lúc thì sẽ dẫn xuất cỗ lực lượng này. Hắn một mực tại thăm dò Tạ Thăng, không có phát hiện cỗ lực lượng này, cho nên càng chú ý, đợi tiêu diệt còn lại uy hiếp, lại chuyên chú đối phó Tạ Thăng. Suy, hắn vung ra một đạo bạch quang bắn về phía Tạ Thăng. Tám cái lão giả có hai cái phóng tới bạch quang, bốn cái phóng tới hắn. Hai cái che chở Tạ Thăng đi ra ngoài, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.